Xích Tâm Tuần Thiên, chương 368, Phong Hà cũng muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới Trọng Huyền Minh Quang, năm đó đích xác là trong bụi hoa lãnh tụ phong nguyệt trên trận ban đầu. Nói một câu, hiện tại người trẻ tuổi chơi đùa đều là hắn chơi còn lại, thật cũng không cái gì không ổn. Thấy hắn nói như vậy, Trọng Huyền lão gia tử trong lòng ám thở dài, liền không nói, điểm một câu đã là cực hạn. Nói thêm nữa, này một chén nước liền không có giữ thăng bằng, ngược lại không duyên cớ khiến tôn nhi oán trách. Hắn một đời thường thấy sóng gió, như thế nào không biết Trọng Huyền thắng ngày gần đây tất có động tác. Hắn hôm nay đi Hà Sơn biệt phủ, rất có thể liền vì Trọng Huyền thắng chống giữ eo, cho nên hắn không chịu đi. Tại hai cái thân tôn từ cạnh tranh chung, vô luận nội tâm của hắn nghiêng về ai, đều là đoạn không có khả năng tự mình kết cục. Nhưng thật ra Trọng Huyền Minh Quang cái này ngu xuẩn, một bó to tuổi, toàn bộ sống ở trên người nữ nhân rồi, liền này đều xem không rõ. Còn ba ba hướng Hà Sơn biệt phủ thấu, khuyên hắn mấy câu, còn tưởng rằng cha hắn chèn ép hắn. Thấy lão gia tử không có hăng hái, Trọng Huyền thắng cho nên đứng dậy cáo từ, dẫn Trọng Huyền Minh Quang hướng Hà Sơn biệt phủ mà đi. Trọng Huyền Minh Quang người này, dùng một cái từ để hình dung, chính là, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chỉ một chuyện liền có thể thấy được đầu mối. Năm đó hắn làm Trọng Huyền gia chính mạch con trai lớn, lại sinh hạ trưởng tôn, đầy cho là mình là thỏa thỏa hạ nhiệm Bác Vọng Hầu rồi. Hài lòng cấp con trai lấy danh, lấy một cái duy ngã độc tôn. Tôn, chữ, nếu là tại tầm thường nhân ra cũng mà thôi. Nhiều lắm là chính là hùng tâm tráng trí chút ít. Nhưng Trọng Huyền gia là người nào ra? Đó là Tề quốc đỉnh cấp thế gia. Không tránh kiêng kỵ nói, là có xung kích, duy ngã độc tôn, thực lực. Cái này gọi là Đại Tề Hoàng thất nghĩ như thế nào? Hay là Trọng Huyền Vân ba lão gia tử ra mặt, tự mình cấp đổi thành. Tuân, chữ, Tề quốc chỉ có thể có một người độc tôn. Đó chính là Khương thị quốc chủ. Dụ nêu lên Trọng Huyền gia hài tử, muốn làm cái kia đi theo chí tôn người, làm một cái theo người. Đây là một loại tự hối cùng báo cho. Đáng tiếc Trọng Huyền Minh Quang luôn luôn không thể hiểu, vì tự mình lão gia tử cường hoành đổi con của hắn tên sự tình, còn ồn ào hồi lâu không được tự nhiên. Nhận được Trọng Huyền thắng mời, không những là Trọng Huyền Minh Quang, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn, Cao Chiết, Yến Phù, những thứ này tự không cần phải nói, ngay cả Tứ Hải Thương Minh Phó Mâu cũng nhận được thiệp mời. Mập mạp này khi ta quá đáng. Tứ Hải trong lầu, Phó Mâu giận đem này thiệp mời vứt bỏ đầy đất, làm Tứ Hải Thương Minh duy 12 nhất đẳng chấp sự bị Trọng Huyền thắng cắt lấy một lỗ tai, là hắn suốt đời sỉ nhục. Nhưng chiến hậu Trọng Huyền ra thế lực lại chướng, Trọng Huyền Trừ Lương đã thành Định Viễn Hầu, hắn lại không dám biểu lộ oán hận. Theo hắn, Trọng Huyền thắng mời hắn đi Hà Sơn biệt phủ ngắm cảnh, rõ ràng chính là vì nhục nhã hắn. Lúc này, một con nếp nhăn mọc lan tràn tay, đem này trương thiệp mời từ trên mặt đất nhặt lên. Đây là một cái nhìn tới hết sức suy lão nhân, hơi cong lưng, đầy mặt khe rãnh, tại dày đặc nếp nhăn chung, còn có sinh lão nhân ban. Hắn khom lưng tựa hồ rất khó khăn. Đứng dậy cũng thế, Phó Mâu lại cuống quýt đón nhận. Minh chủ, ngài làm sao tới rồi? Người này chính là Tứ Hải Thương Minh chi chủ, Khánh Hy. Tề quốc từ trước đến giờ nể trọng thương gia, mà Tứ Hải Thương Minh chính là Tề quốc lịch sử lâu dài nhất thương hội. Nội tình có thể nghĩ, tuy là năm gần đây thanh thế dần suy, ẩn bị tụ bảo thương hội cái sau vượt cái trước, nhưng cũng không có ai dám thật coi thường bọn họ. Khánh Hy thong thả ung dung ngăn thiệp mời, nhìn kỹ xem, Phong Hà cũng muộn lại nói tiếp. Lại là Trung Thu à? Phó Mâu nói ra, Trọng Huyền gia kia mập mà thiệp mời. Thế nào đáng giá ngài vừa nhìn. Khánh Hy khép lại thiệp mời. Thổi thổi phía trên xám. Bằng hắn tại Đông Hoa các hạ xuống kia một từ. Ta liền nên thật tốt nhìn một cái hắn. Phó Mâu sắc mặt mất tự nhiên nói. Không thể nói thắng bại đâu rồi. Quần thần quan môn đệ tử như thế nào nhẹ cùng. Lão nhân không hề đáp cái này khang. Chỉ đem thiệp mời thu hồi. Nói ra, người nếu không đi, lão phu liền thay ngươi đi một chuyến tốt lắm. Phó Mâu kinh hãi. Ngài muốn đi đâu mập mà Hà Sơn biệt phủ? Đi, vì cái gì không đi? Khánh Hy chậm gì nói. Như vậy cảnh đẹp, lão phu đời này, còn có thể xem mấy lần. Hà Sơn phụ cận tòa nhà kỳ thực không ít. Nhưng Trọng Huyền Thắng mua tòa nhà không thể nghi ngờ là ngắm cảnh tốt nhất nơi. Nói Hà Sơn biệt phủ, chính là chỗ này rồi. Lại nói Hà Sơn trong biệt phủ. Khách quý chật nhà, bữa tiệc trực tiếp tại một chỗ rộng rãi trong viện triển khai. Đối diện chính là hồng phong khắp núi. Vốn là chẳng qua là mấy cái thế gia công tử. Bất tiện phất Trọng Huyền Thắng ý, ôm lấy Yến Du tâm tư tới đi dạo. Nhưng ở Lý Chính Thư cùng Khánh Hy đều tự mình xuất tịch sau đó. Yến hội tân khách đột nhiên trên một cấp độ. Không chỉ là thế gia công tử. Chính là các gia đang lúc quyền đồng lứa. Cũng tới không ít người. Bày ước chừng 5 bàn. Thị nữ mang thức ăn lên như hồ điệp xuyên hoa. Các nơi món ngon thứ tự mang lên. Trọng Huyền Thắng là một thói quen có thể phô trương. Đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc. Những thứ này bàn tiệc thả tới chỗ nào đều lấy được xuất thù. Trọng Huyền Minh Quang sắc mặt liền khó coi rồi. Phong Hà cũng muộn đẹp thì đẹp vậy. Hàng năm đều có. Hà Sơn cũng không phải là chỉ có Trọng Huyền Thắng một tòa này tòa nhà. Những người này đều là nâng người nào trường. Theo hắn, tự nhiên đều là đang cầm Trọng Huyền ra. Bây giờ Trọng Huyền ra. Nhất môn hai hầu. Bực nào cảnh tượng. Lâm Truy người há có không hâm mộ đạo lý. Thừa dịp Trọng Huyền Tuân không có ở đây. Trọng Huyền Thắng liền nghiễm nhiên lấy Trọng Huyền ra người thừa kế thân phận chung quanh rêu rao rồi. May nhờ hắn tới, bằng không như vậy tạo ra xu thế đi xuống. Còn không chừng thành cái dạng gì. Hắn tại chủ vị phía trên, hướng về phía chúng tân khách chào hỏi. Cảm tạ chư vị quang lâm ta Trọng Huyền ra biệt phủ. Còn ta Trọng Huyền Tuân tại Tắc Hạ học cung khổ tu. Hôm nay liền do ta cùng với chất nhi Trọng Huyền Thắng đãi khách. Có chiêu đãi không chu toàn. Xin hãy tha lỗi. Một phen chào hỏi. Nói gần nói xa đều lộ ra không phóng khoáng. Sợ người khác đã quên cái kia cái thiên kiêu con trai. Đồng thời phi thường không tự nhiên làm nhạt Trọng Huyền Thắng. Nhưng làm người ta kỳ quái chính là. Trọng Huyền Thắng lại hoàn toàn không có không vui. Chỉ cười hì hì làm người chia thức ăn. Tựa như đối Trọng Huyền Minh Quang giọng khách át giọng chủ cũng không thèm để ý. Khương Vọng cũng đã sớm trở lại trong biệt phủ. Quả thật đàng hoàng cùng Hứa Tượng Càn. Lý Long Xuyên lạc đề. Nói đến có ý tứ địa phương. Còn thỉnh thoảng cười ra tiếng. Rượu qua ba tuần. Trọng Huyền Minh Quang ý vị Hàn Huyên Trọng Huyền Tuân. Hàn Huyên Tắc Hạ học cung có nhiều giỏi lắm. Mọi người cũng không có người nào đi phất mặt của hắn. Đều phối hợp với cổ động. Nhưng nghe được Lý Chính Thư bỗng nhiên nói. Hôm nay là nhỏ Thắng làm ông chủ. Vì sao chỉ lo lạc đề a cũng không ra nói hai câu. Đây cũng là vì Trọng Huyền Thắng dương mắt rồi. Đông Hoa các ngự khúc nhạc dạo đúng. Hắn là ở trường. Cũng vì vậy đối Trọng Huyền Thắng nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí lần này có thể nói là hạ mình đến đây. Tham gia một tên vãn bối yến hội. Đủ thấy coi trọng. Nhưng thật ra ngồi ở bên cạnh hắn tứ hải thương minh chi chủ Khánh Hy. Cũng chẳng biết tại sao mà đến. Toàn bộ hành trình không thế nào uống rượu. Cũng không làm sao nói. Trọng Huyền Minh Quang sắc mặt chính là cứng đờ. Nhưng rất nhanh liền che đậy đi qua. Lại nói tiếp hắn cùng Lý Chính Thư là cùng thế hệ. có thể hai người thành tựu thiên sai địa biệt. Tựa như hắn tuy là Trọng Huyền Trừ Lương Đường huynh, nhưng ai cũng sẽ không đưa bọn họ đánh đồng. Đối Lý Chính Thư oán khí, hắn là không có tư cách sinh, liền đi xem tự mình kia mập chất nhi. Chỉ thấy Trọng Huyền Thắng cười hì hì đứng lên, trước hướng về phía bốn phía vòng một vòng, lấy nêu lên hoan nghênh. Sau đó chỉ nói, chư vị tôn trưởng lương bằng hữu đáp ứng lời mời mà đến. Thực lệnh hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Nhưng Trọng Huyền Thắng lòng dạ biết rõ, đây cũng là bởi vì cảnh đẹp say lòng người. Liền đầy uống này chén, lấy tạ khách, nhiều lời phiền mà thôi. Chư vị ngắm cảnh chính là, dứt lời, uống một hơi cạn sạch, nhưng lại liền thật sự ngồi xuống. Hoàn toàn không có mượn cơ hội này nói chút gì, làm chút gì ý tứ. Ngược lại thật giống như, hôm nay liền chỉ vì ngắm cảnh, bầu trời cũng không biết khi nào buông xuống tịch dương. Lúc này đã là hoàng hôn, chỉ thấy chân trời rặng mây đỏ nhiễm khắp, như hồng phong điệp mở. Mà hà trên núi, phong hồng như lửa, thật giống như rặng mây đỏ rơi xuống nhân gian. Mây cùng thiên cùng sơn, cũng thành một màu, vừa lúc phong hà cũng muộn. Cách chương.